Sư tử của chim sẻ Khương Khương, chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc vận động học sinh âm thầm nhưng lại rầm rộ này, cuối cùng cũng vì sự nhượng bộ của thầy Phùng giám thị mà lặng lẽ kết thúc. Văn phòng các câu lạc bộ học sinh trong tòa nhà Văn Giật được giữ lại, thời gian hoạt động câu lạc bộ cũng được khôi phục lại thành thứ tư và thứ sáu, chỉ là thời gian vẫn đổi thành sau tiết học thứ ba buổi chiều. Một số câu lạc bộ vốn chắc chắn sẽ bị hủy bỏ cũng chuyển thành trạng thái chờ xem xét. Ít nhất, câu lạc bộ anime trước đây bị thông báo phải lập tức chuyển ra khỏi tòa nhà Văn Giật, bây giờ cũng được ngầm cho phép tiếp tục giữ lại văn phòng của họ. Lớp 10 học làm nông, lớp 11 huấn luyện quân sự, đây là quy tắc cũ của trường cấp 3 ngoại ngữ khác với các trường khác. Tháng 7 nóng như lửa, tháng 8 lau sậy, giữa tháng 10, thời tiết từ nóng nực dần chuyển sang mát mẻ. Học sinh lớp 11 lại lần nữa ngồi lên xe buýt lớn, đến đơn vị pháo binh gần núi Nguyên ở ngoại ô để bắt đầu huấn luyện quân sự. Đơn vị pháo binh ở đây có căn cứ huấn luyện quân sự chuyên dụng, phần lớn các trường trung học ở Dung Thành đều tổ chức cho học sinh huấn luyện quân sự ở đây. Chỉ là sợ trùng lịch, nên sắp xếp có sớm có muộn. Thời gian trường Sán Sán được sắp xếp là tốt nhất, thời tiết không lạnh không nóng, gió cũng dễ chịu hơn những lúc khác. Có kinh nghiệm học nông năm ngoái, lần huấn luyện quân sự này cũng dễ được học sinh chấp nhận hơn. Các bạn học quen biết nhau, việc sắp xếp ký túc xá cũng trực tiếp theo lần trước. Xe buýt lớn thả học sinh xuống căn cứ huấn luyện quân sự dưới chân núi Nguyên. Hôm đó trời mưa nhỏ, hòa cùng gió thu thổi vào da, hơi se lạnh. Sán Sán hôm đó đến tháng, người không được khỏe, lại bị mưa nhỏ trúng người nên cả người đầu óc quay cuồng. Mọi người tập trung trong lớp học để nghe động viên huấn luyện quân sự. Sau đó có một chiếc giường xếp quân dụng được giáo quan mang vào để hướng dẫn cách gấp chăn màn quân đội. Đầu óc Sán Sán quay cuồng, trốn sau đám đông ngồi trên chiếc ghế đầu nhỏ cúi đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Dường như là sau khi chợp mắt được một lúc, bạn học bên cạnh chọc chọc cô. Huấn luyện viên gọi cậu, cô đột ngột ngẩng đầu, quả nhiên phát hiện gần như quá nửa học sinh trong lớp đều nhìn về phía cô. Mặt Sán Sán đỏ bừng, vội vàng đứng dậy, em, lên đây gấp chăn. Huấn luyện viên chỉ vào Sán Sán, nghiêm mặt rất hung dữ. Sán Sán vượt qua đám đông đi lên bục giảng, nhìn chiếc chăn quân đội trải trên giường gấp, cúi người bắt đầu gấp chăn. Gấp chăn vuông cô biết làm, lúc mới chuyển đến nhà Tống chính đường, chứng kiến cảnh Tống Vãn Hà bị bố cậu ta véo tai yêu cầu dọn dẹp phòng ốc. Tống chính đường sau khi giải ngũ từ quân đội vẫn giữ thói quen sinh hoạt của quân nhân, chăn gấp vuông vắn, Sán Sán cảm thấy siêu ngầu. Chiếc chăn trên giường gấp này chắc là của huấn luyện viên, bình thường gấp chăn vuông nhiều rồi, những chỗ cần gấp sớm đã có nếp gấp. Sán Sán nhanh chóng gấp xong chiếc chăn vuông, véo véo mấy góc, vuốt vuốt mấy cạnh, trông cũng ra hình ra dạng. Huấn luyện viên không tìm ra lỗi nên đành để cô về chỗ. Lúc này cô còn chưa biết mình sắp gặp đại hỏa, còn khá vui vẻ. Kết thúc buổi động viên, trời vẫn chưa tạnh mưa, học sinh xếp hàng nhận quân phục và chăn của mình. Sau đó trở về ký túc xá được phân công, Trạch Linh vẫn ngủ giường dưới Sán Sán. Sán Sán ném chăn lên giường, leo lên nằm sấp tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì trời mưa nên họ được yêu cầu ở lại trong ký túc xá của mình chờ thông báo. Trạch Linh lôi từ trong ba lô ra một chai nhỏ, đạp lên thang nhìn vào mặt Sán Sán. Vẫn không khỏe à? Hay là cậu xin nghỉ với thầy chủ nhiệm đi? Sán Sán nhắm mắt, mấp máy môi trả lời nhỏ, thầy chủ nhiệm không quản việc nữa rồi mà, bây giờ đều phải nghe huấn luyện viên. Mỗi lớp đều được phân công một huấn luyện viên, trong một tuần tới huấn luyện viên này chính là đại ca của họ. Vậy thì nói với huấn luyện viên đi chứ. Trạch Linh đặt chai nhỏ bên cạnh Sán Sán. Này, bôi chút kem chống nắng đi. Sán Sán nheo mắt nhìn qua, hôm nay trời mưa mà, cũng phải bôi kem chống nắng à, trời mưa không có nghĩa là không có tia cực tím. Trạch Linh ra vẻ nghiêm túc, nhất định phải bôi, không bôi sẽ bị đen, còn bị tàn nhang nữa. Trước giờ Sán Sán chẳng mấy để tâm đến chuyện chống nắng, từ nhỏ cô chạy nhảy khắp nơi vậy mà da vẫn chẳng thấy đen. Nhìn Giang Nhất Linh kìa, hè nào rảnh là ra sân bóng, mỗi lần bị nắng thiêu đỏ cả người, tưởng lần này chắc chắn sẽ bị đen đi vậy mà chỉ cần qua một mùa đông da mặt lại trắng về như cũ, y hệt màu da toàn thân. Nhưng không sợ nắng không có nghĩa là không quan tâm đến việc bị tàn nhang trên mặt. Sán Sán mò lấy lọ kem chống nắng Trạch Linh ném cho cô, cố gắng tỉnh táo nghiên cứu. Trạch Linh bây giờ béo hơn một chút so với hồi cấp 2, may mà không xương nhỏ, trên người còn chưa nhìn rõ lắm, nhưng má lại tròn hơn người khác một chút. Cô ấy suốt ngày kêu ca giảm cân nhưng cũng không thấy cô ấy ăn ít đi miếng nào. Lần huấn luyện quân sự này cũng vậy, người khác đều chỉ đeo một cái ba lô, cô ấy không chỉ đeo ba lô, còn kéo theo một cái vali nhỏ đến. Trong vali ngoài một ít quần áo thay đổi, phần lớn vị trí còn lại đều nhét đầy đồ ăn vặt, dù sao thầy cô cũng không cấm mang đồ ăn vặt đến. Cô ấy tìm một gói bánh gạo, bóc ra chia cho bạn này hai miếng bạn kia hai miếng, còn lại hơn nửa gói cô ấy leo lên giường trên ngồi xuống chia sẻ cùng Sán Sán. Chỗ này còn không bằng chỗ ở lần học làm nông trước nữa. Trạch Linh nhai bánh gạo giòn tan, ăn đồ mà miệng vẫn không ngừng nói chuyện. Một tấm chiếu trải trên tấm ván gỗ, thêm cái gối lõm lõm với cái chăn mỏng dính là xong. Tớ còn chưa từng ngủ trên ván gỗ đâu. Đúng thế, bà nội tớ nói, người chết mới ngủ trên ván cửa chứ. Một cô gái khác cũng theo đó than vãn, tấm ván gỗ này chẳng khác nào cái ván cửa sao, còn thiếu một lớp sơn nữa. Trong ký túc xá trở nên náo nhiệt, bạn này nói một câu bạn kia nói một câu bắt đầu tán gẫu. Sán Sán mất hứng ngủ, ngồi dậy đưa tay mò một miếng bánh gạo bỏ vào miệng nhai từng miếng nhỏ. Cô không có cảm giác thèm ăn, bụng dưới đau quặn, người mềm nhũn, dường như đến cả hồn cũng sắp bay đi mất. Cô sờ sờ chiếc áo phông ẩm ướt trên người, cảm thấy hơi lạnh, ngẩn người một cách chậm chạp, suy nghĩ xem có nên thay một bộ quần áo khô ráo hay không. Không bao lâu sau mưa bên ngoài lại to hơn, các cô gái ai nấy đều vui mừng, tưởng rằng buổi tập luyện chiều nay chắc chắn sẽ bị hủy bỏ, không ngờ vẫn nghe thấy tiếng còi tập hợp, họ thở dài thườn thượt bò dậy khỏi giường của mình, mặc xong bộ quân phục vừa phát, lề mề ra ngoài xếp hàng. Ngoài cửa, huấn luyện viên một tay cầm còi một tay cầm đồng hồ bấm giờ, cười lạnh chờ đợi họ. 17 phút 11 giây, các em cũng giỏi thật đấy. Huấn luyện viên đưa ngón tay ra chỉ vào họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nể tình hôm nay là ngày đầu tiên, tha cho các em lần này. Vì trời mưa, mà mưa lại có xu hướng ngày càng to hơn, thế là không thể ở ngoài trời được nữa. Họ được dẫn đến lớp học. Gọi là lớp học nhưng bên trong căn bản không có bàn ghế, dọc theo tường xếp đầy những chiếc ghế đầu nhỏ, bình thường lúc họp mới được lấy ra dùng. Nam sinh và nữ sinh tập luyện riêng, Sán Sán và các bạn cùng lớp cùng với nữ sinh lớp 4, lớp 5 tạo thành một đại đội, là đại đội nữ 3. Sắp xếp hàng ngũ xong, huấn luyện viên bắt đầu dạy họ cách đứng nghiêm. Đứng chưa đầy 10 phút, một huấn luyện viên mặc quân phục chính quy, vai đeo quân hàm một vạch hai sao bước vào lớp học. Xem ra, người này hình như là huấn luyện viên của huấn luyện viên. Hai người họ nói nhỏ gì đó ở phía trước, huấn luyện viên của đại đội 3 chỉ tay về phía Sán Sán. Sán Sán vô thức liếc nhìn về phía đó, ông một vạch hai sao kia đột nhiên trợn mắt, hung dữ hét lên một tiếng. Nhìn cái gì mà nhìn, ai cho phép em động đậy? Tim Sán Sán đập thịch một cái, sợ đến mức vội vàng thu hồi ánh mắt. Trong tầm mắt còn lại, ông một vạch hai sao kia không nhanh không chậm đi đến bên cạnh cô, hai con mắt như chuông đồng nhìn chằm chằm vào cô. Nghe nói em rất thích ngủ à? Sán Sán có chút ngơ ngác, nhìn lại. Hả? Ai cho phép em lên tiếng? Nói chuyện phải báo cáo trước. Ông một vạch hai sao lại hét lên một tiếng. Sán Sán kinh hãi suýt nữa thì rụt cổ lại, lông mi cô run rẩy, cảm thấy nước bọt của vị đại gia đối diện đều bắn lên mặt mình. Báo cáo, cô vội vàng bổ sung một câu. Ông một vạch hai sao nheo mắt, nói. Sán Sán lại lần nữa ngơ ngác. Cô nói cái gì bây giờ? Em không ngủ. Ông một vạch hai sao không nói gì, nhìn chằm chằm Sán Sán một lúc, một lát sau bỏ đi. Các em ở đây không phải là những cô cậu ấm ở nhà, mà là những chiến sĩ dự bị của đất nước. Không ai chiều chuộng các em đâu. Sán Sán đột nhiên cảm thấy vô cùng tủi thân, nước mắt cô suýt nữa thì rơi xuống. Cô có chọc tức ai đâu, tại sao lại bị mắng như thế này? Nhưng nghĩ lại, trong buổi động viên huấn luyện quân sự vừa rồi mình đúng là có nằm sấp trên đùi một lúc, nhưng cũng không ai bảo họ không được nằm sấp mà. Trong người cô không khỏe, nằm sấp một lúc thì sao chứ? Với lại, lúc gấp chăn, không phải mình cũng gấp rất tốt sao? Cô cố nén nước mắt, tức đến ngực nghẹn lại. Trong cổ họng dường như có một con gà mái nhỏ thỉnh thoảng lại khiến cô nấc lên. Mà cái nấc này cô lại không nhịn được. Đừng khóc nữa. Ông một vạch hai sao đột nhiên lại hét lên một tiếng. Tiếng hét này làm cho nữ sinh ba lớp trong cả lớp học đều sợ đến run lên. Ngọn lửa giận của Sán Sán đánh sập lý trí, không để ý cũng mở lời hét lại. Huấn luyện viên nhìn thấy nước mắt của em rồi à? Ông một vạch hai sao quay đầu nhìn cô một cái, thế mà lại kỳ diệu không nói gì thêm. Buổi chiều hôm đó, tất cả học sinh lớp 11 đều đứng nghiêm trong nhà suốt 2 tiếng đồng hồ. Còn Sán Sán cũng nấc cụt suốt 2 tiếng đồng hồ. Nước mắt thì nín được rồi, nhưng cái nấc này cô thực sự không nhịn được. Đợi huấn luyện viên tuyên bố giải tán, các đại đội xếp hàng đi ăn cơm ở nhà ăn Sán Sán mới cảm thấy khá hơn một chút. Nhà ăn rất lớn, bày đầy những chiếc bàn tròn lớn, trên bàn tròn đặt 3 chậu rau, còn có một chậu bánh bao trắng. 10 người một bàn, trong nhà ăn không có ghế, mọi người đều chỉ có thể đứng ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sán Sán hung hăng cắn một miếng bánh bao, cái nấc kia mới dần dần lắng xuống. Trạch Linh vẫn cẩn thận ở bên cạnh cô, thấy vẻ mặt cô khá hơn một chút mới tức giận mở lời nhỏ giọng chửi người. Ông huấn luyện viên kia đúng là bị thần kinh, đầu óc có vấn đề à? Đúng thế, hung dữ quá đi. Lý Sán, cậu đừng sợ ông ta, nếu ông ta còn mắng cậu nữa, chúng tớ giúp cậu mách thầy cô. Thầy Tạ cũng không đỡ được đâu nhỉ, ông ta hung dữ thế, thầy Tạ nói không chừng cũng sợ ông ta. Không thì làm thế nào? Sán Sán gặm nửa cái bánh bao, đầu óc toàn nghĩ đến chuyện đi vệ sinh, cô lắc đầu, hung hăng nói. Chó điên cắn mình, chẳng lẽ mình cũng cắn lại, dù sao cũng đang ở dưới mái hiên người ta, chờ xem sao đã. Cách chương.